Chương 1621, không phải nhân loại đặt chân địa phương. Nhìn chằm chằm cái hướng kia một chút, sau đó quay đầu lại nhìn xem Minh Vương nói ra, chúng ta đi thôi. Nghe xong bốn chữ này, Minh Vương nghiêm túc sắc mặt biến mất không ẩn vô tung, chỉ còn lại có cao hứng. Nhìn xem Sa Nhạc, Minh Vương gật đầu, tốt, chúng ta bây giờ trở về Minh Giới. Nhìn xem Minh Vương bộ dáng, Sa Nhạc nhếch mép một cái, lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó cùng Minh Vương cùng rời đi nơi này. Tội gặp lại sau. Thời gian, Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Dạ Sát, Hách Liên Huyễn Thần mấy người rất nhanh thì đến ngọn núi kia bên ngoài cơ thể mặt. Đứng ở ngọn núi bên ngoài, Bác Minh Dạ cánh tay khẽ nâng, kim sắc quang mang xuất hiện ở trong tay, bao phủ Bác Minh Dạ cánh tay. Nháy mắt sau đó, những cái kia kim sắc quang mang liền toàn bộ hướng về ngọn núi đánh qua. Lực lượng đánh ở trên núi mặt, ngọn núi chấn động hai lần, không có bao nhiêu phản ứng. Trước không nên công kích. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Liền xem như đánh nát cái này ngọn núi, QNZ không nhất định có thể đi vào. Bác Minh Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, cùng Trọng Nguyệt cùng đi đến ngọn núi bên ngoài. Rơi vào ngọn núi phía dưới, đám người vây quanh ngọn núi tìm. Tìm một lúc sau, Dạ Sát phát hiện một cái không thích hợp địa phương. Nơi này, Dạ Sát nhìn xem phía trước Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ nói một câu. Nghe được Dạ Sát thanh âm, mấy người khác tức khắc chạy tới. Chờ đến Dạ Sát bên người về sau, liền thấy Dạ Sát nói cái kia không thích hợp địa phương. Trên tảng đá có hai cái to lớn động. Đây là cái gì? Hách Liên Huyễn Thần nhìn xem cái kia hai cái lô nhíu nhíu mày lại, không minh bạch hai cái này động có làm được cái gì. Thời gian nhìn thoáng qua cái kia hai cái lỗ, sau đó nhìn về phía Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi và Bác Minh Dạ thử xem đem lực lượng rót vào bên trong hang động kia. Nghe đến thời gian nói như vậy, Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, sau đó hai người đưa tay đặt ở trước động mặt, đồng thời hướng về trong động thâu nhập lực lượng. Liên tục không ngừng lực lượng đưa vào bên trong hang động kia, Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ rõ ràng cảm giác được cái kia động xảy ra biến hóa. Cảm giác được điểm này, hai người liếc nhau, sau đó tiếp tục đem lực lượng hướng về bên trong đưa vào. Không biết qua bao lâu, cái kia trong động mặc dù có phản ứng, có thế địa phương khác vẫn không có động tĩnh. Thấy vậy tình huống Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ đều hơi nghi hoặc một chút. Không đợi hai người mở miệng nói chuyện, hai người bọn họ dưới xuất hiện một cái to lớn động. Năm người đồng thời rớt xuống. Chỉ là cái này một lần đến rơi xuống tình huống cùng trước đó hoàn toàn không giống, lần này đến rơi xuống rất nhanh liền rốt cuộc. Đứng ở nơi đó, Trọng Nguyệt mấy người hướng về bốn phía nhìn một chút. Lọt vào trong tầm mắt có núi, có thác nước, còn có ngâm cây xanh mục. Cái này đẹp như tiên cảnh địa phương chính là linh mạch, đây chính là linh mạch. Bác Minh Dạ mở miệng nói ra. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Dạ Sát hỏi, không phải nói linh mạch bên trong có long tộc trông chừng sao, vì sao không có cái gì? Đương nhiên là có. Dạ Sát vừa dứt lời, chính là một thanh âm vang lên. Ngay sau đó tầm 10 đầu màu sắc khác nhau long bay tới nơi này. Quân long hóa thành hình người rơi xuống đất, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người hỏi, vừa rồi bên ngoài phát sinh chúng ta đều thấy được, đứa bé kia đánh bại Mao, nhưng là ta không biết các ngươi tại sao lại muốn tới linh mạch trọng địa, không phải nhân loại đặt chân địa phương. Chỉ là một nam một nữ này thực lực thực sự đủ cường đại, lực lượng thế mà chèo chống đến mở ra linh mạch đại môn cấp độ. Điểm này, tại quá khứ chưa bao giờ phát sinh qua.